Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 796, một đám ngu xuẩn. Mở cửa thành, đi vào cái kia dưới thành thời điểm, Ban Nạp vung tay lên, ngoài cửa hộ vệ tựa hồ cũng là nhận thức hắn, lập tức lộ ra cung kính chi ý, cái kia cửa thành càng là ầm ầm chính giữa. Như vạn trượng cự nhân cước bộ chuyển rời, chậm rãi mở ra, chư vị, thỉnh, Ban Nạp khoát tay nói ra, Thanh Lâm bọn người theo sau Ban Nạp, trực tiếp tiến nhập hoàng thành chính giữa. Ông tương đương, vừa tiến vào hoàng thành, lập tức có một hồi vù vù chi âm truyền đến, Thanh Lâm ba người trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc. Như Ban Nạp theo như lời, nơi đây linh khí đích thật là nồng đậm đã đến cực hạn, đi ở trong đó, toàn thân đều có một loại dính hồ cảm giác, tự phảng phất bên ngoài sở dĩ như vậy hoang vu, cũng là bởi vì cái này tụ linh trận, đem linh khí đều tụ tập tại nội thành tựa như, ngoại trừ cái này linh khí bên ngoài, còn có từng đợt pháp tắc lúc này tung hoành, điểm này, Thanh Lâm cảm thụ rõ ràng nhất. Mặc dù có mấy trăm đạo pháp tắc bị tụ pháp trận ngưng tụ mà đến, nhưng có thể hay không cảm ngộ mà ra, cũng là muốn xem cá nhân tư chất cùng với cơ duyên. Ít nhất, Thanh Lâm thì có loại cảm giác, một chảo phía dưới, mà có thể thôn phệ 5-6 đạo pháp tắc thì, đáng tiếc chính là, nơi đây pháp tắc đều là bình thường cấp bậc, hơn nữa tại bình thường chính giữa. Đều là cái loại này ở vào hạ đẳng nhất. Thanh Lâm nếu là muốn thôn phệ loại này pháp tắc, không cần lúc này, cái kia tinh vân quật chính giữa, ngàn vạn pháp tắc, mặc hắn thôn phệ, như thế nào đây? Ta nói không sai a. Ban Nạp không thanh niên trí thức Lâm trong nội tâm suy nghĩ. Nhưng nhìn xem ba người trên mặt thần sắc, còn đắc chí nói, không tệ, Thanh Lâm gật đầu cười. Tốt rồi, chúng ta tranh thủ thời gian tiến về trước hoàng cung a. Lục hoàng tử chỉ sợ đã không thể chờ đợi được muốn gặp được ngươi rồi. Ban Nạp cười nói, mọi người một đường chỗ qua, cũng không phi hành, cũng là vì nhìn một cái này vô song thần quốc hoàng thành cảnh sắc. Ước chừng lúc chạng vạng tối, ánh nắng chiều thăng lên phía chân trời, một tòa cự đại hoàng cung xuất hiện ở chúng tầm mắt của người chính giữa. Hoàng cung to lớn, vô tận cung điện bàng bạc mà lên, tựa như từng tòa núi lớn, gần kề lấy mắt thường nhìn lại, liền có thể cảm nhận được một cổ kinh người áp lực. Không hổ là thần quốc hoàng cung, quả thật không phải một cấp bản đồ chính giữa hoàng cung có khả năng bằng được đó a. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thầm nghĩ trong lòng. Thân phận của Ban Nạp rõ ràng cực cao, sở hữu tất cả thủ vệ đều biết, nhìn thấy Ban Nạp thời điểm, lập tức cho đi, bất quá lệnh Thanh Lâm có chút nhíu mày chính là, những cái kia thủ vệ nhìn về phía Ban Nạp thời điểm cung kính. Thế nhưng mà đang nhìn hướng nhóm người mình thời điểm, nhưng đều là ngay từ đầu hiếu kỳ, ngay sau đó, tự chuyển biến thành xem thường, nhất là càng về sau. Những cái kia thủ vệ cấp bậc càng cao, đã đến đại địa cấp chí tôn cái khác thủ vệ thời điểm. Bọn hắn nhìn về phía Thanh Lâm đợi ánh mắt của người. Càng thêm bất thiện, đem làm đi vào lục hoàng tử chỗ cung điện trước khi thời điểm. Có 8 gã thủ vệ đứng thẳng, cái này 8 gã thủ vệ, tận tất cả đều là tuổi trẻ bộ dáng, nhưng toàn thân, nhưng đều là tản ra đại địa chí tôn khí tức. Thanh Lâm thoáng cảm thụ một chút, tối cao chi nhân, dĩ nhiên là thất tinh đại địa chí tôn, mà thấp nhất chi nhân, cũng là 4 sao đại địa chí tôn. Theo những người này tuổi thọ nhìn lại, bọn hắn rõ ràng đều là vô song thần quốc thiên tài cấp tu sĩ khác. Tuy nói là thiên tài, khả năng đủ là thần quốc hoàng thất đến trông giữ cửa cung. Điều này hiển nhiên là phi thường vinh hạnh một sự kiện. Ban Nạp, ba người này chính giữa. Ai là Thanh Lâm? 8 người này cho đi. Lại đang lúc Thanh Lâm bọn người ý định rời đi thời điểm, một gã tướng mạo âm nhu nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ban Nạp cước bộ dừng lại, nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nghe vậy, âm nhu nam tử cười nhạt một tiếng, không có gì, ta chính là muốn xem, đến tột cùng là thần thánh phương nào, dám như thế giao giá trên trời, lại để cho lục hoàng tử xuất ra 100 tỷ tinh tinh. 50 miếng lưu ly thần thạch cực lớn tài lực, mời hắn gia nhập vô song thần quốc. Ban Nạp sắc mặt rõ ràng có chút lúng túng, phải biết rằng, hoàng cung chính giữa đại bộ phận mọi người là phản đối làm như vậy. Là hắn một mực đều tại kiên trì, là Thanh Lâm tranh thủ, hy vọng Thanh Lâm có thể gia nhập, những người này xem thường Thanh Lâm, chẳng phải là nói, tự là tại hoài nghi ánh mắt của hắn. Ngươi đây cũng không cần quản, ngươi sẽ biết. Ban Nạp sau khi nói xong, tự muốn ly khai, không nghĩ, cái kia âm nhu nam tử nhưng lại trực tiếp chặn mấy người đường đi. Âm thanh lạnh lùng nói, Ban Nạp, ta mời ngươi là lục hoàng tử vỡ lòng lão sư, vừa rồi hội khách khí như thế nói với ngươi lời nói. Hy vọng ngươi theo ta nói chuyện với nhau thời điểm, cũng có thể khách khí một điểm, dù sao ta cũng không phải là vĩnh cửu tính đều ở đây ở bên trong đem làm thủ vệ. Ngươi nói thật không? Nói xong, cái này âm nhu nam tử trên người vậy mà tản mát ra đại địa chí tôn khí tức. Ban Nạp nhướng mày, chợt giận quá thành cười nói. Cam Nam, ngươi còn ý định cùng ta ra tay hay sao? Không, ta chỉ là vì dự vọng có chút mưu đồ làm loạn chi nhân. Tiếp cận lục hoàng tử. Đối với lục hoàng tử biết không lợi sự tình. Cam Nam nói ra. Không nghiệm minh mấy người kia thân phận trước khi, ta là không thể phóng mặc cho bọn hắn đi vào. Hừ, ta nhìn ngươi phải, chấm ngoặc kép, Ban Nạp giận dữ, đang muốn mở miệng, Thanh Lâm lại nói, nghiệm minh thân phận cũng không phải không thể. Ta là được Thanh Lâm, hiện tại có thể tiến vào chưa? Ngươi tự là Thanh Lâm. Cam Nam đánh giá Thanh Lâm một phen, chợt cười to bắt đầu. Ha ha ha, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, không chỉ là Cam Nam như thế, những thứ khác 7 người kia, cũng đều là đang nhìn canh đồng lâm về sau, không kiêng nể gì cả cuồng cười ra tiếng, các ngươi cười cái gì? Ban Nạp sắc mặt âm trầm xuống, nhưng hắn là thế khó xử, tại lục hoàng tử bên này, muốn thừa nhận những người khác, ví dụ như Cam Nam loại người này chỉ trích. Tại Thanh Lâm bên này, lại sợ Thanh Lâm dưới sự giận dữ, trực tiếp rời đi, lần này sự tình làm, có thể nói là không quan tâm ngoại nhân, có thể Ban Nạp làm người tính cách cảnh trực, hơn nữa phi thường quật cường. Hắn đã cho rằng việc này, tự nhất định phải đi làm, trong lòng của hắn, cảm thấy Thanh Lâm tiềm lực thật lớn, về sau nhất định sẽ trở thành cường giả. Mời chào Thanh Lâm sự tình, cũng nhất định phải làm, nhất tinh đại địa chí tôn. Cam Nam ôm bụng cười cười trong chốc lát về sau, mỉa mai nói, Ban Nạp, ngươi không phải tại nói đùa chúng ta à? Chính là một cái nhất tinh đại địa chí tôn, làm cho ngươi tốn kinh ngạc 100 tỷ một màu tinh tinh. Còn có 50 miếng lưu ly thần thạch, nhưng lại cự tuyệt ngươi một lần. Cho ngươi tự mình chạy 2 lần. Ban Nạp lão sư, phiền toái ngươi mở to 2 mắt nhìn xem. Chúng ta những người này chính giữa, ai tu vi hội thấp hơn hắn? Ta tựu không rõ, ngươi nghĩ như thế nào? Tốn hao lớn như vậy một cái giá lớn, thỉnh một cái đại địa chí tôn trở về. Hơn nữa còn là một cái nhất tinh đại địa chí tôn. Lại là một người mở miệng, Thanh Lâm sắc mặt bình tĩnh. Trầm mặc không nói, Hàn Bàn Tử trong nội tâm phẫn nộ, nhưng nơi này không thể so với Phong Lâm thôn. Hắn cũng không có quyền lợi lớn như vậy, cũng không dám nói thêm cái gì. Về phần Yêu Thiên, thì là khóe miệng chậm rãi nhấc lên, lộ ra một vòng cười lạnh. Xem ra tại trước khi tới đây, Ban Nạp là không có nói với bọn họ qua Thanh Lâm tu vi. Càng không có nói với bọn họ qua. Thanh Lâm có hạng gì thực lực? Chấm ngoặc kép,